Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, thư 622 chương Báo Thù Chi Tâm 02. Bích Liên Tiểu Nhật Tử quá rất không tệ, Bạch Tố Tố cũng có chút thảm đạm, không biết là dược hiệu tác dụng còn là cái khác, Phượng Giao bây giờ ngủ cũng có hơn 2 canh giờ, còn là không thấy tỉnh. Bạch Tố Tố mấy năm nay dự đoán cũng không ăn ít khổ. Mặc dù là mặt trời chói chang phơi, quỳ dáng người cũng có chút bất ổn, đãn thủy chung không có ngã xuống. Chép chép miệng, Bích Liên một tay mang theo ấm trà, một tay bưng đĩa nhảy xuống cây, trước về phòng của mình phóng đông tây, rửa mặt, thay đổi thân quần áo. Liên cầm vừa mới tin tức truyền đến đi nhà chính, gõ gõ cửa, Bích Liên nhẹ giọng kêu. Chủ tử, sao liền lại không lên tiếng chờ? Qua rất lâu, nghe được Phượng Giao hơi có chút ám câm thanh âm đạo. Tiến vào, Bích Liên đẩy cửa vào. Xốc rèm châu tiến nội thất, Ngọc Lưu đã thức dậy. Ước chừng là ở sau bình phong thay quần áo. Mềm giường nhỏ thượng chỉ nằm Phượng Giao một người. Hơi híp mắt, dường như còn chưa có tỉnh ngủ bộ dáng. Chuyện gì? Phượng Giao lên tiếng hỏi. Bích Liên tương trong lòng tín lấy ra đệ cho Phượng Giao. Nếu như bình thường, trên cơ bản đều là Bích Liên nhìn tin tức, nói cho Phượng Giao nghe. Bất quá bây giờ tình hình bất đồng, bên ngoài quỳ cái Bạch Tố Tố. Đương nhiên phải Phượng Giao chính mình nhìn, hủy đi phong thư. Phượng Giao lấy ra tín nhìn khởi lai, mày rác hơi thượng trọn, dường như có chút sắc mặt vui mừng. Nửa ngày, lại tương tín cho Bích Liên. Đạo. Phá hủy, Bích Liên theo lời dùng nội lực phá hủy tín. Hóa thành bột phấn rơi ở trên mặt đất, đi cha cha người nọ là ai. Trước không muốn động, giám thị liền hào, ta muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc còn có thể đùa giỡn ra hoa gì dạng đến. Phượng Giao khóe miệng câu khởi một mặt cười lạnh, quả nhiên là bách thúc chi trùng tử nhi bất cương. Vương Phượng Chi bây giờ vẫn còn có chiêu sau. Bích Liên gật gật đầu, ứng hạ. Trần Trừ Hạ, lại nói, chủ tử, Bạch cô nương ở cửa quỳ, Phượng Giao hơi nhíu mày. Nàng tự nhiên biết Bạch Tố Tố ở cửa quỳ, bất quá nàng trái lại không nghĩ đến Bạch Tố Tố lại vẫn có thể có như vậy nghị lực. Vốn còn muốn hỏi một chút trong cung tin tức, bây giờ lại là trước muốn giải quyết Bạch Tố Tố vấn đề. Ngọc Lưu thay đổi quần áo ra, ước chừng là biết Phượng Giao sự tình còn chưa có xử lý tốt. Nếu như dĩ vãng hắn vô sự cùng Phượng Giao cũng sẽ không che đậy. Thế nhưng bây giờ quan hệ của hai người thật sự là quái dị. Ngọc Lưu không muốn làm qua lại sự nhân như nhau. Hòa trước đây bình thường ngốc, cử động như vậy ở Phượng Giao xem ra, chắc hẳn hội sinh khí. Cho nên Ngọc Lưu đảo, Giao Giao, ta đi thư phòng, Phượng Giao ân thanh, cũng không có gì đặc biệt tình tự. Ngọc Lưu có chút thất vọng ra nhà chính hướng thư phòng đi. Phượng Giao đảo, để cho nàng đi vào đi, Bích Liên gật đầu hội ý. Ra nội thất, đối cửa Bạch Tố Tố đảo. Bạch cô nương, vào đi, chủ tử muốn gặp ngươi, nói. Cũng chỉ là nhìn Bạch Tố Tố, không có muốn tiến lên đi đỡ một chút ý tứ. Bích Liên biết quỳ lâu như vậy, đầu gối sớm đã tê dần, hoặc là bây giờ đau đến không đứng lên nổi. Thế nhưng đây cũng không phải là bị đồng tình lý do. Mỗi người đô hẳn là vì mình hành động trả giá thật nhiều. Bạch Tố Tố dường như cũng không trông chờ Bích Liên có thể tới giúp nàng một phen. Hai tay cầm lấy môn từng chút theo trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt bởi vì mặt trời chói chang phơi được đỏ bừng. Lúc này lại bởi vì trên đầu gối đau ý, có thể dùng sắc mặt trong nháy mắt biến bạch. Mồ hôi lạnh thẳng chảy xuống, ngồi thẳng lên, Bạch Tố Tố đầu tiên là giảm bớt một hồi đau đớn. Khoảng chừng cảm giác mình có thể chống đỡ thân thể, liền từng chút na bước chân vào phòng, lại từng chút na tiến nội thất. Hết chương.